Yeah.

em sẽ thành kiên để những nỗi tiếc ấy lấm lại trong tim. bersalah. Begung sesabang chỉ còn một chúng mình say mê cùng hoang dại. Anh mang em đi qua những khát khao rung động, bỏ mặc đi quá khứ và những trái buồn ta mặc theo bên mình. Em muốn gì và cho sâu trái tim mày từng như chim đông trong nhau bay cao lên những mây mê, tay đan trong tay siết chặt dù lên cùng anh những bề bộn đừng để lọt vấn yêu thương. Sorry anh sẽ hãy xin em không muốn thức dậy những giấc mơ của em lấp lánh lung linh như mê hoặc rực rỡ sáng mơ. Miễn màn anh vuốt tóc em hôn lên đôi môi xinh cùng ôm em vào sâu trái tim anh từng nhịp chìm đắm trong nhau. Trong đám say mơ màng gục đầu tự vào ngực anh nghe thời gian đứng yên đối với em anh như bùa mê thì thầm từng lời nguyện chú trong bài ca ấy ân dẫu khẽ yêu thương cõi lòng em đừng ngại ngần đâu. Love. trong lắng xưa đắm say cùng nhau mình quên tháng ngày. Thì ra là em đang cố tươi cười để giấu đi nỗi cho buồn đau cứ mãi kéo dài, để cho lòng im giết chết tiếng cười. Và đến lúc đó em biết em cần anh, lời nói lúc đó em mong đến từ anh. Thế nhưng hôm nay đến anh lặng im. Tìm chút bình yên hay là đã đánh mất bình yên. Ngồi một mình là lúc bình yên nhé. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breathe deep in by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fly out of the sun, you know what I mean, don't you know? Butterfly, I haven't found you. Know what I mean? Sleep and taste can do it done. That's what I mean. This new world, and this old world, and this bold world. this is the end. Hold your breath and count ten. Feel the earth moving then. Hear my heart burst again. For this is the end. I drown and dream this moment. So sáng tác của nhạc sĩ Tiên Quốc Kỳ thưa quý vị. Đang ở một nơi rất xa nên không có con vui thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên mềm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù tranh với anh có sợ gì. Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Chào tôi, chào người bạn mới. Đừng chặng đường dài mà ta qua, từ đây một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dâng người lên cao, đứng từ trên mái nhà. Đừng chặng đường dài mà ta qua, để lại kỷ niệm quý giá. Để lại một điều rằng càng đi xa, ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao em êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù tranh bên có xa gì. Sau mỗi chuyến đi, điều kỳ diệu là con người ta.